Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trinh, hai người ngoài vào nhà. Bác sợ con gái phải nghe những lời đàm tiếu. Bác biết con gái bác ít tới là vì không muốn giáp mặt người đàn ông hiện nay của bác. Đứa con tội nghiệp của tôi, nghiệp chướng tôi mang. Bân à, bác nhìn con rể càng ngày càng thấy quý mến. Bác thật sự yêu quý con, tin cậy con. Bác biết con là người đàn ông tốt. Cả đời bác chỉ có một đứa con gái bé ấy. Bác nói có vẻ cảm tính. Bác không biết phải thổ lộ với chàng trai như con như thế nào, nhưng bác thật lòng coi con như con trai. Con liệu sẽ để ý đến việc bác không sạch sẽ, sau này con còn đến thăm bác nữa hay không? Gọi bác là mẹ một tiếng nữa đi, có được không? Giây phút ấy, tôi gọi bác là mẹ, tiếng gọi chân thành nhất trong suốt mấy tuần nay. Tôi thấy người phụ nữ mặt đầy lệ ướt ngồi trước mặt tôi, sao như mẹ tôi. Ôi con trai, bác bị bệnh này cũng sắp đi về đất rồi. Hạ Âu là một đứa tốt, nó không bao giờ làm con phải xấu mặt. Con hãy tốt với nó, mẹ nó bẩn thỉu, nhưng nó là một đứa con gái tốt đẹp, tinh khiết như nước. Mẹ, con biết, mẹ cứ yên tâm, mẹ đâu có lỗi gì, mẹ đừng nói thế. Mắt tôi lại ướt rồi. Tôi xem Hạ Âu như đĩ, nhưng người mà tôi gọi mẹ này coi con gái bà thanh khiết như nước mắt. Có vẻ ông trời đùa tôi quá ác. Không hay ho gì, không vui vẻ gì. Giây phút đó, tôi vô cùng căm ghét Hạ Âu. Vì sao cô ta làm vỡ vụn cái mảnh trời thanh khiết mẹ cô dựng lên cho cô? Cô ta có một người mẹ hết lòng bao bọc như thế, lại có tiền. Cô ta còn cái gì là không tốt đâu, mà còn đi bán trôn. Có phải chỉ vì bất mãn của tuổi trẻ, hay căn bản trong xương tủy cô ta là dòng máu làm đĩ? Về nhà, nhìn thấy Hạ Âu, nhìn kiểu gì cũng thấy cô ta đĩ thỏa ma mị. Rồi nhịn không được nữa, tôi hỏi. Này, sao cô lại đi làm gái nhỉ? Tôi thật sự bị kích động khi bật hỏi câu này, giọng nói gằn cao. Hạ Âu đang thu dọn bàn, cô ấy lại mặc tấm váy trắng ấy như một u hồn mê hoặc đang phiêu diêu trong phòng khách, mặt mang một nỗi điềm nhiên lạnh lùng. Nghe tôi bất chợt cao giọng hỏi, cô ấy sững lại rồi đi vào bếp. Tôi đã đến cực điểm giận dữ. Tôi nghĩ đến người phụ nữ đáng thương hại mà tôi và Hạ Âu đang cùng gọi là mẹ. Bà ấy đã vắt kiệt tinh lực để làm một vòng trời sạch che chắn cho con gái. Tôi thậm chí hiểu ra vì sao bà vô cùng thích thú con gái mình mặc những bộ đồ bình dân giản dị. Vì bà không muốn đứa con gái bị lây bất kỳ một ảnh hưởng nào của bà. Giờ bà mãn nguyện rồi, thấy con gái trưởng thành rồi, sắp được gả rồi. Mọi giấc mơ đẹp nhất đời bà sắp thành sự thật rồi. Bà vui như chú anh Vũ lông lấp lánh ánh sáng, miệng luôn lẩm nhẩm về tương lai hạnh phúc của Hạ Âu. Bà luôn nhắc lại, tốt quá, Hạ Âu và con hoàn mỹ quá. Nhưng bà càng vui mừng, tôi càng thấy thương xót. Hạ Âu chỉ là nhân ngãi của tôi mà thôi, là tôi bỏ tiền ra bao gái mà thôi. Mới đầu, khi tôi thấy ánh mắt mẹ cô thành thật ngưỡng mộ tôi rất áy náy. Nhưng giờ đây, tôi nhìn thấy Hạ Âu sa ngã không lý do, tất cả những khó chịu trút cả lên cô ta. Cô phải nói tôi nghe, cô nghĩ cô thành cao làm sao ư? Tôi đuổi theo cô ta vào tận bếp, kích động nói, nhìn cô ta đổ rác một cách nhã nhặn, dường như làm việc nhà theo kiểu chơi dương cầm đầy nghệ thuật. Mặt cô phủ vẻ bình lặng, trái ngược với hơi thở hồn hển của tôi. Cô Cầm à, trả lời cho tôi biết. Thế anh thích em nói cái gì nào? Cô chậm rãi ngước lên nhìn tôi. Anh đã đi thăm mẹ em rồi còn gì? Tôi nghĩ tôi sắp phát điên, có vẻ như bà đĩ kia mới là mẹ tôi, giờ tôi đang đi bắt một người lạ, phải quý mến bà ta vậy. Tôi nói Hạ Âu, cô thật vô lương tâm. Mẹ cô ấy, bà ấy định chờ cô tốt nghiệp rồi kết hôn với tôi, cô có biết không? Đúng, gần đây mỗi lần tôi đến thăm, mẹ Hạ Âu đều vui sướng nhắc chuyện tốt nghiệp rồi kết hôn, đính hôn có thể bỏ qua. Bà là một phụ nữ mẫn cảm, bà luôn hỏi tôi. Có phải các con cũng định cưới rồi, đúng không? Hay con không định cưới Hạ Âu nhà mẹ? Hay con sợ tai tiếng về thân thế của mẹ? Mỗi lần như thế, tôi đều phải khẳng định quyết tâm cưới Hạ Âu. Nhưng lương tâm đã bị gọi thức của tôi, thỉnh thoảng giày vò tôi. Làm sao để đối diện với một con đĩ đáng thương hại và một bà mẹ vĩ đại? Đôi tay Hạ Âu khựng lại một giây khi nghe hai chữ kết hôn. Nhưng dường như ngay lập tức cô lại bắt đầu trở nên bận rộn, rửa bát rồi cô đi lau bàn. Khi cô lách qua tôi nghe thấy một âm thanh tuy cố bình tĩnh, song đã không thể che giấu nỗi tuyệt vọng. Anh cũng không phải không biết, mẹ em chết đến nơi rồi. Tôi bình tĩnh lại, quan sát cô, mặt trắng xanh, thân thể gầy gò. Lúc này, đôi mắt trống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net